Đại thúc ngộ thượng lang, chương 210, góc truyện audio.com. Lâm Mộ Thiên bị Nhiên Nghị mang vào thư gia. Ba Thư Diệu phiền não ngồi ở thư phòng, y đứng ở trước mặt Ba Thư Diệu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhiên Nghị liền đứng ở bên cạnh y cùng Ba Thư Diệu nói chuyện với nhau. Y chột dạ lo lắng nên cái gì cũng nghe không lọt. Bác trai, chừng nào thì bác mới bằng lòng thả Thư Diệu ra? Chuyện lần này cháu cảm thấy thật có lỗi. Trước giờ Nhiên Nghị chưa từng nói tạ tội với ai. Lần này lại mở miệng thừa nhận khuyết điểm. Liên quan gì đến cậu? Đều là do hắn. Ba Thư giận dữ, hùng vỗ bàn đứng lên. Tiến tới trước mặt Lâm Mộ Thiên. Mệt tôi trước kia còn tin tưởng anh như vậy. Còn tôi cùng anh một chỗ tôi cũng không ngăn cản. Không nghĩ tới anh lại ảnh hưởng đến nó sâu sắc như vậy. Khiến cho nó quên mất cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thật xin lỗi thì có ích lợi gì. Bây giờ sự việc đã thành ra như vậy rồi. Chẳng lẽ chỉ bằng một câu xin lỗi của anh công ty tôi có thể tránh được vận mệnh không bị thu mua sao? Cháu, vốn tôi còn đối với anh tâm tồn hảo cảm. Tôi cảm thấy Thư Diệu và anh cùng một chỗ hẳn sẽ không tồi. Giờ xảy ra loại chuyện này. Anh nói làm sao bây giờ? Lần này anh hại chết con tôi rồi. Ba Thư ở trước mặt y buồn bực đi tới đi lui. Thậm chí tức giận đến mức muốn động thủ đánh y, bác trai. Xin bác bình tĩnh một chút. Nhiên Nghị ngăn Ba Thư Diệu lại. Đây là chuyện Lâm Mộ Thiên thật không ngờ. Y thật không ngờ Nhiên Nghị lúc này cứ nhiên lại đứng ra ngăn cản. Y nghĩ tới Nhiên Nghị dẫn y đến thư gia chính là muốn để Ba Thư Diệu giáo huấn y một trận. Nhưng tình huống hiện tại có vẻ cùng trong tưởng tượng của y có điểm lệch khỏi quỹ đạo. Y không rõ suy nghĩ của Nhiên Nghị, cũng vô pháp lý giải hành vi của hắn. Cậu bảo tôi như thế nào bình tĩnh? Ba Thư vốn luôn rất hiền hòa đã cất cao âm lượng. Giọng nói uy nghiêm tràn ngập tức giận khó có thể nói thành lời. Nhiên Nghị, trước giờ cậu đều rất hiểu chuyện. Chuyện lần này là lớn hay nhỏ. Cậu phải phân biệt rõ rốt cuộc nên đứng về phía nào. Nói xong, Nhiên Nghị không tự chủ được nhìn về phía Lâm Mộ Thiên. Phát hiện vẻ mặt nam nhân lúc này không tốt lắm. Giống như rất lo lắng Ba Thư Diệu sẽ làm khó y. Nhiên Nghị nhìn thấy nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này thì trong lòng có gì đó như bị bóc ra. Hắn cảm thấy lúc này mình phải làm gì đó. Sau nửa ngày, Nhiên Nghị mới mở miệng nói. Bác trai, kỳ thật chuyện này là do cháu dựng lên. Nhiên Nghị thản nhiên thừa nhận chuyện này. Hắn vừa nói xong đã muốn tát vô miệng mình. Vê tát đê, sao lại nói ra lời này? Trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút gượng ép, nhưng miệng giống như không khống chế được muốn nói đỡ cho nam nhân. Làm cái gì vậy? Nhiên Nghị càng ngày càng không hiểu chính mình. Cậu nói cái gì? Ba Thư Diệu kinh ngạc quay đầu lại. Kinh ngạc đánh giá Nhiên Nghị thừa nhận sai lầm. Ánh mắt Lâm Mộ Thiên cũng dừng trên sườn mặt tinh xảo của Nhiên Nghị. Y không rõ, đối phương chán ghét y như vậy. Vì sao lúc này muốn nói đỡ cho y? Ngoại trừ nghi hoặc ra, trong lòng y lại tràn ngập kinh ngạc và không thể tin. Cháu nói. Chuyện này là do cháu dựng lên, Nhiên Nghị nói xong liền giống như ám chỉ nhìn về phía Lâm Mộ Thiên. Đoạn thời gian anh ấy mất tích kia đều là cùng cháu ở một chỗ. Quan hệ của anh ấy và Thư Diệu cũng không phải như bác nghĩ đâu. Thư Diệu chỉ muốn thay cháu che giấu nên đã thừa nhận quan hệ của anh ấy và Lâm Mộ Thiên. Kỳ thật, hai người bên cạnh đều tò mò lý do thoái thác của hắn. Rốt cuộc Nhiên Nghị muốn nói cái gì? Lúc này, Nhiên Nghị vươn tay kéo bả vai Lâm Mộ Thiên qua, vô cùng thân thiết ôm y vào trong ngực, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ba Thư Diệu. Kỳ thật, anh ấy là người yêu của cháu, bởi vì thân phận đặc thù nên cháu không thể công khai. Hơn nữa đoạn thời gian đó, chúng cháu phải ra nước ngoài bàn chuyện, kết quả trên đường gặp cướp, Thư Diệu lo lắng cháu gặp chuyện không may. Mới buông chuyện công ty tìm kiếm cháu. Cậu có biết hậu quả nếu gạt tôi không? Những lời cháu nói đều là sự thật. Nếu là cậu, tôi đây còn có thể hiểu. Quan hệ của Thư Diệu và cậu đúng là rất tốt. Trước giờ tôi chưa thấy qua Thư Diệu đối với ai tốt hơn so với cậu cả. Ba Thư Diệu nhìn hắn trong chốc lát, khóe mắt run rẩy phê bình Nhiên Nghị. Nhưng lần này cậu làm thật có chút quá đáng. Chuyện của cậu tại sao lại đẩy cho Thư Diệu? Cậu và Lâm Mộ Thiên là loại quan hệ gì tôi không muốn xen vào. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Thư Diệu xảy ra chuyện đều là bởi vì các người. Bác trai, giờ bác có thể thả Thư Diệu ra chưa? Dù sao cậu ấy cũng là con của bác. Giọng Nhiên Nghị lạnh lùng, tìm không ra cảm xúc gì quá mức. Hắn bình tĩnh ôm nam nhân bàng hoàng. Hắn mặc kệ, chỉ có nói như vậy hắn mới có thể khiến bác trai thả Thư Diệu ra. Nếu không đời này hắn cũng đừng hòng gặp lại Thư Diệu nữa. Việc này là do các cậu gây ra. Tôi mặc kệ, hừ, đừng cho là tôi không biết mấy quan hệ loạn thất bát tao này của các cậu. Bộ biết hả, o o, tôi xem như chưa từng sinh ra đứa con Thư Diệu này. Các cậu muốn như thế nào liền như thế ấy. Bây giờ tôi sẽ lập tức quay về Mỹ. Cục diện rối rắm này các cậu tự mình thu dọn đi. Ba Diệu Thư tức giận đến nỗi đập vỡ đồ cổ trong thư phòng. Ông tức giận bất bình là vì cơ nghiệp của mình chỉ vì con hắn xử trí theo cảm tính mà bị hủy ở trong tay người ngoài. Sau khi ba Thư Diệu tức giận rời đi, Nhiên Nghị mới cầm cái chìa khóa tới phòng Thư Diệu. Thả Thư Diệu ra, ba Thư Diệu ra lệnh tôi tớ trong nhà phong kín cửa sổ phòng lại. Sợ Thư Diệu chạy, lúc Thư Diệu từ trong phòng đi ra, sắc mặt không giống như trong tưởng tượng khó coi như vậy. Xem ra tuy là bị nhốt nhưng hẳn vẫn không tính trải qua cái gì khó khăn. Hắn mặc áo ngủ, tóc đen nhỏ vụn rũ ở hai má. Da hắn vốn trắng, hơn nữa cùng với mái tóc đen bóng như mực kia càng khiến màu da hắn nổi bật. Trong đôi mắt lóe sáng như viên đá quý đen tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, cho dù trên người không có nửa điểm trang sức. Chỉ bằng một cái mỉm cười ôn nhu cũng có thể khiến người ta ngây ngần. Thư Diệu nhìn thấy nam nhân nên rất cao hứng, nhưng e ngại Nhiên Nghị ở bên cạnh, hắn không có ôm lấy nam nhân, chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào mặt nam nhân, nhẹ giọng hỏi đối phương gần đây có tốt không? Nghe lời nói ôn nhu như thế, nam nhân cảm động đến nước mắt đều sắp chảy ra, nhưng lúc này, Nhiên Nghị thật sự muốn ngắt lời. Hắn luôn thích cắt ngang đối thoại giữa hai người, muốn tìm bất mãn, nam nhân cũng thấy kỳ quái. Nhưng từ sau khi ba Thư Diệu rời đi, Nhiên Nghị như thế nào cũng không nói chuyện với y. Lúc nãy Nhiên Nghị vẫn còn ở trước mặt ba Thư Diệu nói bọn họ là tình nhân. Này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cho dù là vì khiến cho ba Thư Diệu yên tâm thả Thư Diệu ra. Cũng không cần phải dùng phương thức này đi. Lúc Thư Diệu và Nhiên Nghị nói chuyện, Lâm Mộ Thiên liền im lặng không nói lời nào. Y an vị ở một bên, thẳng đến khi bọn họ bàn xong, y mới ở trước mặt nói với Thư Diệu chuyện y lựa chọn rời nhà trốn đi kia. Y nói đơn giản sáng tỏ một chút chuyện mình muốn chuyển ra ngoài. Thư Diệu cũng rất hiểu, không có bao nhiêu khiển trách, ngược lại còn rất tôn trọng lựa chọn của nam nhân. Nay tình thế biến hóa mọi người cũng thấy được, nửa đêm 3 giờ, không ai ngủ được, tôi tớ trong thư gia toàn bộ đều bị điều đi, trong căn phòng lớn trống rỗng chỉ có 3 người bọn họ. Trông có vẻ lạnh lẽo, nhưng cả buổi tối, Nhiên Nghị đều gọi điện thoại liên hệ bên hợp tác, có điều căn bản là không làm nên chuyện gì. Lâm Việt bên kia tung giá thu mua, tất cả các bên hợp tác đều có khuynh hướng chuyển hướng. Vẫn không có cách nào sao? Lâm Mộ Thiên lo lắng hỏi. Giọng y rất nhỏ, ở trong này y không có lập trường gì để nói. Vì người đối với Thư Diệu bất lợi là Lâm Việt và Thanh Dương. Vị trí của y có chỗ khó. Em trai anh lần này rất quyết tâm. Nhiên Nghị buồn bực trừng nam nhân. Thư Diệu chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, hắn không nói gì. Hiện tại việc hắn có thể làm chỉ là chờ đợi. Chờ đợi kết quả sau bình minh. Hai tháng trước hắn không xử lý tốt chuyện công ty, bị đối thủ lợi dụng kẽ hở. Hơn nữa thêm vào Lâm Việt đả kích, thực lực của hắn giờ đã bị tổn thương nặng. Thật xin lỗi, giọng nam nhân rất nhỏ, nhưng đủ để cho mọi người nghe rõ. Không ai đáp lại lời y, Trong căn phòng lớn lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đồng hồ báo thức ở trên tường tí tách quay, âm thanh trống rỗng quái dị kia lại làm người ta lo lắng. Bởi vì làm anh trai y đây cũng không có biện pháp ngăn cản Lâm Việt. Lúc gần bình minh, trợ lý Thư Diệu vội vội vàng vàng chạy tới Thư gia. Mang đến một tin thật xấu. Công ty Thư Diệu đã bị Lâm Việt và Thanh Dương cấu kết thu mua. Không có cục diện vãn hồi. Chưa đầy nửa giờ, nhân viên hành chính liền tới Thư gia niêm phong gia sản. Thư Diệu chính thức tuyên bố phá sản. Nhiên Nghị tìm rất nhiều người hỗ trợ, kiếm rất nhiều quan hệ. Đối phương nghe nói chuyện này có liên kết với xã hội đen nên ai cũng không nguyện ý giao du với kẻ xấu. Nhà Thư Diệu bị niêm phong, ba Thư Diệu lại quay về Mỹ. Giờ chỉ còn lại có Thư Diệu một thân một mình, Lâm Mộ Thiên ít nhiều cũng cảm thấy bản thân có chút trách nhiệm. Cậu trước ở nhà của tôi đi, Nhiên Nghị nói với Thư Diệu. Cậu hiện tại không chỗ để ở, qua nhà của tôi đi. Gần như là cùng lúc, Lâm Mộ Thiên cũng nói với Thư Diệu như vậy. Nhiên Nghị lạnh lùng trừng mắt nam nhân. Nam nhân Lâm Mộ Thiên này cư nhiên chủ động mời Thư Diệu đến nhà y, lúc này. Nhiên Nghị có cổ xúc động muốn quăng y mấy cái tát. Nam nhân cư nhiên chủ động đưa ra lời mời với Thư Diệu. Hắn khắc chế cảm xúc mình, bảo Thư Diệu tự chọn. Dù sao ý tưởng của Thư Diệu cũng không phải thứ hắn có thể tác động. Cuối cùng, Thư Diệu vẫn quyết định đến nhà Lâm Mộ Thiên. Thư Diệu cũng không muốn việc gì cũng để Nhiên Nghị hỗ trợ. Nếu không hắn dần dần mất đi giá trị và ý nghĩa tồn tại. Nhiên Nghị hờn dỗi rời đi. Lúc đi hắn còn lạnh lùng nhìn Lâm Mộ Thiên vài lần. Điều này làm cho trong lòng Lâm Mộ Thiên có chút sợ hãi. Ánh mắt Nhiên Nghị rõ ràng là đang cảnh cáo hắn. Sau khi công ty Thư Diệu bị thu mua, hắn ở trong nhà Lâm Mộ Thiên. Mấy vệ sĩ của Lâm Việt cũng đã rời đi. Trong khoảng thời gian này Thư Diệu đều chưa xuất môn mà ở ngay trong nhà nghỉ ngơi. Lâm Mộ Thiên thỉnh thoảng có vài lần truy vấn Thư Diệu về kế hoạch sau này. Mà Thư Diệu tựa hồ biết y không thích nhìn thấy Nhiên Nghị. Mỗi lần Nhiên Nghị hẹn Thư Diệu, Thư Diệu cũng sẽ không để Nhiên Nghị đi lên mà đều bàn chuyện ở bên ngoài. Hôm nay, Lâm Mộ Thiên kết thúc công việc rất sớm. Gần đây không có bộ phim nào mới. Mà gần đây dường như Lâm Việt cũng bề bộn nhiều việc. Bận đến nỗi ngay cả chuyện công ty cũng ném cho trợ lý làm. Rất ít khi nhìn thấy Lâm Việt xuất hiện ở công ty. Bất quá thỉnh thoảng Lâm Việt vẫn sẽ gọi điện thoại cho y, hỏi tình hình của y một chút. Anh hai, anh nghĩ kỹ chưa đó? Anh nguyện ý trở về ở cùng em không? Gần đây Lâm Việt thường nói với y những lời này trong điện thoại. Nhưng y đều cự tuyệt, y cảm thấy như bây giờ rất tốt. Lâm Việt không ép buộc y, chỉ thản nhiên nói. Vậy anh nghĩ cho kỹ. Khi nào muốn trở về? Vì thời đều có thể trở về. Tôi biết rồi, cậu chuyên tâm làm việc đi. Tôi tự chiếu cố tốt bản thân. Mỗi lần, Lâm Mộ Thiên đều sẽ ôn tồn trả lời. Dù sao Lâm Việt vừa là em trai y, đồng thời cũng là ông chủ y, Lâm Mộ Thiên kết thúc công việc sau trở về đến nhà. Vừa mở cửa ra Thư Diệu liền tiến lên, ôm y vào trong ngực nhu đến nhu đi, ôn nhu kén áo nam nhân lên, hai tay xâm nhập trong áo nam nhân, chậm rãi vuốt ve lưng y, từng đợt kích thích da thịt mẫn cảm kia của y. Cô việc gì làm nên nổi máu dê, lúc anh không ở nhà, tôi thật nhàm chán, Thư Diệu nhẹ nhàng cắn lỗ tai y, đầu lưỡi liếm quanh vành tai kia. Rồi ngậm vành tai vào miệng, ôn nhu khiêu khích, kích thích mỗi tế bào thần kinh của nam nhân, nhiệt khí thở ra phả vào trên mặt, cần cổ, trên vành tai nam nhân, hơi thở nhiệt nhiệt kích thích ra y ngứa ngứa, cảm giác được hơi thở nóng cháy của Thư Diệu. Đôi môi có chút run run của y tràn ra một tiếng. Mang theo tiếng rên rỉ yếu ớt. Đừng như vậy, nam nhân khó nhịn thấp giọng kêu dừng. Cảm giác được hai tay ôn nhu của Thư Diệu ở bên hông y vuốt ve qua lại. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng nhu hai cái khiến y chỉ có hút không khí. Làm sao vậy? Thư Diệu ngậm vành tai y, ôn nhu hỏi nam nhân. Mộ Thiên, anh không muốn sao? Nam nhân ngượng ngùng quay qua. chúng ta thật lâu không làm rồi. Con ngươi đen ấm áp của Thư Diệu lại lộ ra vài tia ái muội. Giống như trưng cầu ý kiến y, Thư Diệu. Tôi, anh không muốn sao, Thư Diệu dán ở bên tai y. Cao thấp vuốt ve thân thể y, ngay cả cái mông rắn chắc của nam nhân hắn cũng không buông tha. Động tác của hắn mềm nhẹ nhu nắn, khiến cho toàn thân nam nhân vì bị kích thích mãnh liệt mà mẫn cảm run run. Tôi còn chưa có tắm, Lâm Mộ Thiên cụp đầu xuống. Không tự chủ được có chút mặt đỏ. Kỳ thật y cũng lâu rồi chưa làm, bị Thư Diệu sờ như vậy. Y thế nhưng đã cứng, cách trương.